Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, bí mật gián tranh đoạt. Đại ca, nhìn cái gì đấy? Kiều Dũng mấy người nhìn Kiều Sáng sớm nhìn chằm chằm vào lầu hai nhà trọ một gian phòng trọ. Có chút kỳ quái hỏi. Không có gì, chính là cảm thấy vừa vặn như có người ở nhìn chằm chằm vào chúng ta. Kiều Sáng sớm lại nhìn một chút lầu hai mới đưa ánh mắt thu hồi. Tuy rằng lúc trước đạo thần thức rất nhanh sẽ thu hồi rồi. Cũng hắn có lẽ không có tính sai. Nữ tu kia có lẽ đã quan sát bọn họ một hồi lâu rồi. Cũng hắn nhưng không có kịp thời phát giác được. Nữ tu này thực lực có lẽ trên tại hắn. À, người nào rõ ràng có thể giấu giếm được lão đại ngươi? Kiều Cường giật mình hỏi. Lão đại thế nhưng là hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Lão đại, ngươi nói là lúc trước ngồi ở chúng ta bên cạnh cái kia ăn mặc cách hồn bào nữ tu. Kiều vừa hỏi, cái kia nữ tu hắn đã sớm chú ý tới. Bất quá bởi vì nàng ăn mặc cách hồn bào, dò xét không xuất ra tu vi của nàng. Những ngày này nàng một mực ở trong khách sạn, cũng không gặp nàng đi ra ngoài qua. Ừ, nàng cho cảm giác của ta có chút thần bí. Sau này, các ngươi làm việc đều cẩn thận một ít, gần nhất Hắc Thủy Thành này có lẽ tới không ít cao giai tu sĩ. Tốt nhất không nên trêu chọc đến bọn họ. Kiều Sáng sớm dặn dò. Ninh Hinh trở lại gian phòng, đợi đạo một mực đi theo tầm mắt của nàng sau khi biến mất. Mới hơi chút thở dài một hơi, lão già kia vậy mà có thể phát hiện thần trí của nàng. Vậy tu vi của hắn tuyệt đối không bằng hắn biểu hiện ra ngoài như vậy là một cái hóa thần tu sĩ. Lúc trước tại Minh Âm Sơn lúc, tốc độ của hắn so với cái kia quỷ tinh nhanh hơn. Khi đó Ninh Hinh liền có chút kỳ quái. Ngay lúc đó trong một đám người cũng có không ít hóa thần tu sĩ. Cũng bọn họ đều không có chạy ra quỷ tinh trong lòng bàn tay. Thế nhưng là nàng nhưng không có từ trên người hắn cảm thấy được so sánh mạnh hồn lực chấn động. Vậy hắn là làm sao làm được đây? Trong lòng Ninh Hinh có chút nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự có che giấu hồn lực đồ vật? Nghĩ ra Bối Âm Sơn dưới chân Minh lão, Ninh Hinh cũng liền bình thường trở lại. Lúc trước hắn cũng không là loại này sao? Nơi này là Minh giới. Che giấu hồn lực việc này đối với những cao thủ kia không khó lắm. Về phần những người kia nói chuyện trong nhắc tới bí cảnh u hồn sẽ không rất bình yên. Ninh Hinh này đến là không có để ở trong lòng, dù sao nàng cũng không có nghĩ qua muốn tham gia cái kia bí cảnh. Tiến Hắc Thủy Thành chỉ là muốn mượn đường đi tới hướng Quỷ Vực Thành. Bất quá Tống gia kia người cho rằng Tống Ảnh Mạc chết là người Ân gia làm. Điểm này Ninh Hinh ngược lại là thích nghe ngóng. Theo bí cảnh u hồn mở ra thời gian tiếp cận, người trong Hắc Thủy Thành là càng ngày càng nhiều. Trên đường thỉnh thoảng có thể chứng kiến cao giai tu sĩ. Cách bí cảnh còn có 3 ngày muốn mở ra thời điểm. Ninh Hinh liền lui nhà trọ phòng trọ, đi ngang qua toàn bộ Hắc Thủy Thành về sau, liền từ mặt khác cửa thành rời đi. Rời đi cửa thành vài dặm mà sau đó, đi tới một cái sơn cốc, chưa có chạy bao lâu. Ninh Hinh liền cảm thấy được phía trước có vài đạo hồn lực chấn động đến lợi hại. Có người ở đánh nhau, hơn nữa còn là hóa thần trở lên cao giai tu sĩ. Trong lòng Ninh Hinh nhanh chóng đoán được, vốn muốn tránh đi đánh nhau song phương đường vòng đi tới. Cũng Ninh Hinh phát hiện những người kia đánh nhau địa phương hết lần này tới lần khác tại nàng. Phải qua trên đường, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ẩn nấp một bên. Cẩn thận đem thần thức thò ra, mật thiết nhìn chăm chú lên đánh nhau mấy người. Ta nói các ngươi người của Chu gia không nên quá phận. Nơi này chính là địa bàn của Tây Cực Âm Đế. Một cái phân thần kỳ tu sĩ tức giận nói. Hừ, các ngươi còn chưa đi đến Hắc Thủy Thành đây. Đem trong tay các ngươi bí mật thiếp giao ra đây. Chúng ta còn có thể cho các ngươi một cái thống khoái, người đối diện cực kỳ kiêu ngạo nói. Các ngươi Chu gia cũng lòng quá tham đi, mình đã có còn vọng tưởng cướp đoạt chúng ta Triệu gia bí mật gián danh ngạch. Ngoặc kép, nếu lúc khác còn chưa tính, nhưng lần này bí cảnh u hồn đang mang trọng đại, các ngươi những thứ này tiểu gia tộc vẫn không cần tham dự tốt. Ngoặc kép, nếu muốn chúng ta giao ra bí cảnh danh ngạch nằm mơ. Ngoặc kép, sau đó song phương càng đánh càng kịch liệt, nồng đặc như mực âm khí mang theo phá hủy hết thảy uy lực rất nhanh quét sạch ra. Cả cái sơn cốc thỉnh thoảng vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh. Trong sơn cốc âm mộc nhất phiến phiến sụp đổ, song phương đều rơi xuống tử thủ, tựa hồ cũng muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Chu gia một phương có ba cái tu sĩ, một cái phân thần hai cái hóa thần, Triệu gia bên này chỉ có hai cái tu sĩ, một cái phân thần một hóa thần, rất nhanh Triệu gia tu sĩ liền ngăn cản không nổi rồi. A, ngăm đen âm khí rất nhanh từ Triệu gia hóa thần tu sĩ trong cơ thể tràn ra. Sau đó chỉ thấy hắn nằm trên mặt đất bất động. Lão thất, hắn hồn thể ban thưởng cho ngươi rồi. Đi tới đưa hắn hút rồi a. Chu gia phân thần tu sĩ đắc ý nói. Được thôi, ngoặc kép, Ninh Hinh liền chứng kiến Chu gia một hóa thần tu sĩ với tốc độ cực nhanh đem cái kia chết Triệu gia hóa thần tu sĩ hút sạch sẽ rồi. Sau đó, hắn phát ra hồn lực rõ ràng tăng cường không ít. Trách không được minh giới chi nhân như vậy ưa thích hút người khác hồn thể. Đây hồn lực tăng trưởng được xác thực nhanh chóng. A, các ngươi khinh người quá đáng. Triệu gia phân thần hai mắt tu sĩ màu đỏ tươi giận dữ hét. Hừ, các ngươi cũng đừng trách chúng ta. Nếu không phải lần này bí cảnh u hồn đang mang hồn mạch sự tình. Chu gia chúng ta mới chẳng muốn phản ứng các ngươi. Chu gia phân thần tu sĩ nói ra. Bây giờ cái khác mấy cái đại gia tộc cái nào không có cướp đoạt nhỏ trong tay gia tộc bí mật gián. Coi như là bọn họ Chu gia không có đoạt bọn họ. Mọi người khác tộc người cũng sẽ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Trong tay bọn họ bí mật gián là không giữ được. Cách đó không xa Ninh Hinh sau khi nghe được, thần sắc biến đổi, không có nghĩ ra bí cảnh u hồn này lại có hồn mạch. Người này thiếp là Tây Cực Âm Đế điểm cho Triệu gia chúng ta. Các ngươi đoạt đi, sẽ không sợ chọc giận lão nhân gia người sao? Ngoặc kép, hừ, ngươi thật đúng là cho rằng Tây Cực Âm Đế nhớ ngươi đám những thứ này người của tiểu gia tộc tham. Dự tiến đến hay sao? Nếu không phải hồn mạch sự tình để lộ tiếng gió, hắn ước gì độc chiếm. Bí mật gián chỉ có 100 tấm. Hắn làm như vậy. Bất quá là vì kiềm chế chúng ta đây mấy cái đại gia tộc. Mà các ngươi những người này bất quá là con cờ của hắn mà thôi. Tiến đến bí cảnh, ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có mạng sống cơ hội sao? Ngoặc kép, cũng là bởi vì những thứ này người của tiểu gia tộc tham dự tiến đến. Dẫn đến bát đại gia tộc mỗi nhà đầu điểm đến 5 cái danh ngạch. Tây Cực Âm Đế đây coi là bàn đánh cho thật tốt. Chu gia phân thần trong lòng tu sĩ thầm nghĩ. A, các ngươi thật là đáng chết. Triệu gia tu sĩ thần sắc cực kỳ tức giận, thoáng chốc quanh thân liền tản mát ra đậm đặc sát ý. Chung quanh âm khí nhanh chóng hướng phía hắn quanh thân chồng chất. Cách đó không xa Ninh Hinh cảm thấy được không khí chung quanh vặn vẹo. Lập tức phi thân rời xa, bành vang vọng phía chân trời tiếng nổ mạnh từ trong sơn cốc truyền ra. Như mọc thành phiến âm mộc núi đá sụp đổ dưới đi tới. Một phút đồng hồ về sau, sơn cốc mới khôi phục bình tĩnh, Ninh Hinh không nhìn thẳng trong sơn cốc trước mắt đống bừa bộn. Bắt đầu nhanh chóng tìm tòi đứng lên, chứng kiến cách đó không xa dãy rụa Chu gia phân thần tu sĩ về sau. Trực tiếp phát ra một đạo hồn lực công kích, cách Chu gia tu sĩ còn chưa thấy rõ người tới sẽ không có hơi thở. Ninh Hinh rất nhanh đi tới, mấy người khác đều bởi vì Triệu gia phân thần tu sĩ tự bạo tan thành mây khói rồi. Chỉ còn lại có người này rồi, đem trên người hắn nhẫn chữ vật gỡ xuống về sau, Ninh Hinh liền nhanh chóng ly khai, nàng đã cảm thấy được có vài đạo cường đại hồn lực chấn động đang theo lấy cái phương hướng này. Bay tới, Ninh Hinh đi không lâu sau, Kiều Sáng sớm liền dẫn Kiều Dũng mấy người chạy tới. Chứng kiến Chu gia phân thần tu sĩ hồn thể, Kiều Cường lập tức phi thân xuống dưới, tại hắn trên người tìm tòi đứng lên, lão đại, trên người hắn không còn có cái gì nữa. Ngoặc kép, nghĩ đến tại chúng ta tới lúc trước đã có người nhanh chân đến trước rồi. Kiều Dũng cau mày nói ra, lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Không có bí mật gián, thì không cách nào đi vào bí cảnh vòng trong. Trở về rồi hãy nói. Chúng ta đi nhanh đi. Có người tới, hẳn là Hắc Thủy Thành đội tuần tra. Kiều Sáng sớm mặt không biểu tình nói. Cuối cùng vừa liếc nhìn trên mặt đất hồn thể. Đừng cái gì đều không được đến. Còn chọc một thân tanh. Ngoặc kép, hết chương.